Chương 187, lên sàn tức thối lui gì dễ ra. Canh tư cầu toàn đặt, nghe thấy lời nói đằng đằng sát khí của Minato, vốn là bởi vì mất máu quá nhiều có chút choáng váng đầu đệ tam thiếu chút nữa đứng đều đứng không vững. Bên cạnh vượn ma thì lại hướng về phía nạ mỉ cả giờ Minato nổi giận gầm lên một tiếng. Đệ tứ ngươi điên rồi sao? Nếu như ngươi giết chết đệ tam, ngươi cảm thấy con của ngươi sẽ có kết quả gì? Nghe thấy những lời này, bị lửa giận làm mở đầu góc trên mặt Minato nhất thời xuất hiện vẻ chần chờ. Hắn mới vừa rồi dưới cơn nóng giận chuẩn bị giết chết đệ tam, chứ đau lòng với thương con gặp gỡ ở ngoài, cũng có ngược lại ta đã chết rồi loại này vò đã mẻ lại sức tâm tính ở bên trong. Nhưng là bị vượn ma một thuyết này hắn mới tỉnh ngộ lại, hắn đã chết cho nên không sợ hãi. Nạ rủ tổ nhưng vẫn là phải còn sống a, hiện ở bên cạnh nhì giả cũng đã biết nạ rủ tổ là con trai hắn, nhìn thấy hắn đã giết đệ tam sau, sẽ đi làm sao đối phó nạ rủ tổ. Thấy mì nạ tổ ánh mắt tán loạn, một mặt chần chờ, ba đứa tổng thời điểm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lần này thanh tĩnh lại, hắn lập tức cảm thấy cả người đều mềm nhũn, thiếu chút nữa đặt mông ngồi trên mặt đất. Không được, hiện tại phải nghĩ biện pháp ngăn cản đám người ngoài không có ý tốt này. Sau đó mau nhanh chạy trốn, mắt thấy bầu trời vẫn là cười hì hì nhìn lấy bên này, đệ tam cắn răng hướng về phía Minato quát to, hồ ca đệ tứ nếu như ngươi bây giờ có thể đi đánh bại phía trên những người đó, mới vừa rồi ngươi những lời đó ta liền xem như không nghe được, sau đó cũng sẽ chiếu cố thật tốt nạ rủ tổ, nhưng nếu như ta thật sự chết ở chỗ này, ta cũng không dám đảm bảo 633 chứng người khác có thể hay. Không coi ngươi là hung thủ giết người đồng đảng, đến lúc đó con của ngươi đệ tam còn chưa nói hết, nhưng là thâm ý trong lời nói không cần nói cũng biết. Mà Minato nghe thấy đệ tam trong giọng nói uy hiếp, quyền đầu nhất thời thật chặt nhéo, nhưng ngay cả nguyết hắn một cái cũng không dám ném chuột sợ vỡ bình a. Mà nghe thấy đệ tam mà nói, bên cạnh vốn là đều đã bị hẩn cùng Minato mà nói kinh ngạc đến ngây người nì dạ cổ nổ hạ, cũng là từng cái ở trong ngộng mới tỉnh như vậy vọt tới bên cạnh Minato. Đúng vậy, đệ tứ ngươi ngàn vạn lần không nên nhất thời hồ đồ a, chúng ta thật ra thì cũng không biết nạ rủ tổ là con của ngươi a, cho. Nên mới ách chuyện đã qua cũng không cần nhắc lại rồi, nếu như ngươi thật sự giết đệ tam, ngươi biết hậu quả nghiêm trọng đến mức nào sao? Nghe thấy những thứ này không nói thật mà nói, mì nạ tổ trong lòng càng thêm tức giận. Lúc này, vẩn âm thanh bỗng nhiên lại vang lên, ha ha, vài ba lời liền tóm lấy nhược điểm của người khác, còn cố gắng đem cựu địch nạp cho mình dùng, thủ đoạn chính trị này quả nhiên ghê gớm. Ngươi không hổ là trong lịch sử cổ nổ hạ nhiệm kỳ thời gian dài nhất hồ cả. Túi đầu nhìn lấy cái này người bị trọng thương, còn cố gắng phiên thủ vi vân lão nhân, trong giọng nói của hắn thậm chí còn xuất hiện một tia tán thưởng. Nhưng là, hắn lập tức chuyển đề tài, đáng tiếc, coi đời này có chút sức mạnh, là ngươi không cách nào tưởng tượng. Sau đó, hắn chỉ một đám nỉ giả cổ nổ hạ kia, đối với bên người sổ cụ hảo mì xạ kỳ gật đầu một cái. Sổ cụ hảo lập tức trở về qua ý tới, theo trong túi sách lấy ra điều khiển từ xa, hướng về phía nỉ giả cổ nổ hạ liền đẻ xuống. Trong nháy mắt, một đám người kia cũng giống như bùn điêu mục tố như vậy, định ở chỗ đó cũng không nhúc nhích. Thấy một màn như vậy, xạ rủ tổ bì hì rủ rẹn nhất thời kinh hại đến biến sắc, bật thốt lên, ngươi làm cái gì? Không nhìn hắn đặt câu hỏi, Sô Cụ Hảo Mì Xạ Kỳ tại điều khiển từ xa lên đẻ một cái, quay đầu nói với Huẩn, ta đã đem bọn họ đi qua 10 phút ký ức đều rửa đi, tuyệt đối không người sẽ nhớ kỹ chính mình nghe được cái gì. Lại có thể thanh tẩy ký ức một đám người như vậy, loại sức mạnh này xạ dù tổ bị hỉ dù rèn nghe được trợn mắt hốt mồm. Hắn mặc dù thân là hồ ca, cũng chưa từng nghe nói như vậy nhận thuật ai, nhưng là hắn rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại, không được phải mau nhanh trốn a nha. Hắn mới vừa mới chuẩn bị liều mạng chạy trốn, đột nhiên chỉ cảm thấy áo lót chợt lạnh, khí lực cả người nhất thời từ từ biến mất. Xạ dù tổ bị hỉ dù rèn tụ tập được lực lượng cuối cùng nghiêng đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy nạ mì cả giờ mì nạ tổ lạnh giá khuôn mặt. Không có khả năng, ta là hổ cả, tại sao có thể như vậy liền chết? Minh Hoa vốn là người bị trọng thương, lại bị sủ dưới kèn đâm thủng lưng. Xạ rủ tổ bì hì rủ rèn không thể kiên trì được nữa, ùn một tiếng té xuống đất, lại không động tĩnh. Xạ rủ tổ bì đáng ghét nhìn thấy đệ tam đã bỏ mình, vượn ma tự nhận không đánh lại mì nạ tổ, chỉ đành phải phát ra gầm lên một tiếng, bất đắc dĩ biến mất ngay tại chỗ. Nhìn thấy dưới đất cái này khô héo gầy nhỏ lão nhân, nạ mì cạ giờ mì nạ tổ cười khổ một tiếng. Từ khi phát hiện chính mình bị huế thổ chuyển sinh âm dương ẻ đỏ kèn sẽ triệu hoán đi ra, hắn liền đã làm xong giết chết đệ tam chuẩn bị tâm lý. Nhưng là hắn thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình lại đang, tại không có bị khống chế dưới tình huống, lấy ý chí của mình giết hắn ha ha. Nhìn thấy một màn này, vườn hài lòng cười cười, chính muốn nói cái gì. Nhưng là kẻ bùn sổ củ hạ kỷ của hắn lập tức thám thính đến dị thường. Hắn quay đầu nhìn lại, trên mặt lập tức xuất hiện vẻ kinh ngạc. Hắn lại có thể tới rồi, lần này thật sự có ý tứ. Mì nạ tổ thật sự là ngươi sao? Ngươi làm cái gì à? Nghe thấy tiếng nói quen thuộc này, nạ mì cả giờ mì nạ tổ mặt liền biến sắc, nghiêng đầu nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa một vị chạy tới một tên nam nhân thân hình cao lớn, trên đầu của hắn mang viết có dầu chữ hộ ngạch, một thân màu đỏ bên ngoài quái, bên trong xuyên màu trà quần áo, chân gốc mục, chính là gì dì dạ nhìn lấy tay cầm dính máu sù dẻ kèn. Đứng ở bên cạnh xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn nà mì cả giờ mì nà tổ, dì dẻ ra mặt đầy đều là khó tin. A, dì dẻ ra lao sư, đã lâu không gặp. Người đều đã giết rồi, nà mì cả giờ mì nà tổ ngược lại đem hết thể đều bùng ra, nhìn lấy dì dẻ ra, lạnh nhạt nói, họ rồ xì mà dùng ế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ kẹn sấy bí thuật ta sống lại rồi. Bất quá giết chết đệ tam, là ta ý chí của mình hiện tại ta đây. Không có bị bất luận kẻ nào thao túng hơn nữa S3S. Hắn nhìn một cái đệ tam thi thể, hận hận nói, ta không chỉ giết hắn, còn muốn đi giết đạn dầu. Nghe thấy hắn lời này, dì dì dạ sắc mặt nhất thời trở nên xanh mét, hắn cũng không phải người ngu, thoáng cái liền đoán được, có thể để cho mì nạ tổ tức giận như vậy, chỉ có một người đáng ghét, quả nhiên hay là bởi vì nạ rủ tổ sao đệ tam, đạn dầu, các ngươi lại làm cái gì nhìn lấy thi thể của lão sư. Dì dẻ dạ trong lòng vừa tức giận, lại là hối hận. Hắn sở dĩ rời đi cổ nổ hạ nhiều năm không về, trừ truy xét ở ngoài họ rổ xì mà dì, cũng có cố gắng tránh cổ nổ hạ nội bộ hắc ám chính tranh nhân tố. Đối với đệ tam đối đại với con trai độc nhất đệ tử đắc ý nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mình như vậy, phải nói trong lòng dì dẻ dạ không có một chút phản cảm, đó cũng là tán gẫu. Cho nên đối với mỉ nạ tổ tâm tình, hắn cũng không phải là không hiểu. Nhưng là đệ tam thế nào cũng là sư phụ của mình a. Hận hận nhìn một cái bầu trời đám người vườn, dì dẻ ra một cái liền đoán được, mì nạ tổ như thế thống hạ sát thủ, nhất định cùng như nở dê người xa la na y có quan hệ đáng ghét. Ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi xem ta tiên nhân hình thức trợn cắn bể ngón tay cái. Dì dẻ ra chuẩn bị thi triển thông linh chi thuật, triệu hoán ra mì bổ cụ dạn hai vị tiên nhân, sau đó tiến vào tiên nhân hình thức. Đang lúc này, một cái quả cầu ánh sáng màu xanh lục hướng hắn thằng bắn tới, ầm một tiếng to lớn nổ tung sau, dì dẻ dạ cả người áo quần phế phẩm, té xuống đất bất tỉnh nhân sự đều là tam nhận chính hắn, cũng giống như họ rổ xì mà dì, bị tổ nệ gì trong nháy mắt miểu sát.